Cửu vực kiếm đế, chương 2507, Bạch Tổ Bạch Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cùng Không Vu Tháp hợp tác, mặc dù trước đó cấp tốc tại Kim Diệt Vương bọn người áp lực, Sở Phong Miên mới đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Không Quân Vương vậy y theo hứa hẹn, trợ giúp Sở Phong Miên ngăn lại Nam Hoang Vương bọn người. Sở Phong Miên tự nhiên cũng không phải loại kia thất tín người. Huống chi Sở Phong Miên cũng có được mong muốn tiếp xúc một chút Bắc Cảnh chân chính thế lực lớn ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên chỗ Nam Hoang, đối toàn bộ Bắc Cảnh tới nói, chỉ là một cái vắng vẻ địa phương nhỏ. Nếu như không phải lần này thần tượng chi cốt xuất thế, căn bản vốn không khả năng gây nên lực chú ý, hấp dẫn nhiều như thế cường giả đến đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mong muốn bước vào Bắc Cảnh chân chính khu vực trung tâm, trung vực, có đúng không? Sở Phong Miên tới nói, toàn bộ Bắc Cảnh đều là vô cùng lạ lẫm. Cùng Không Vu Tháp tiếp xúc, vậy có thể giúp Sở Phong Miên càng hiểu hơn Bắc Cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại hiện tại Không Vu Tháp chủ động tới tiếp xúc Sở Phong Miên, càng là biết Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết, đôi kia Sở Phong Miên tới nói. Tại trung vực thế lực khắp nơi bên trong, Không Vu Tháp cũng là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên cùng Không Vu Tháp tiếp xúc, vậy tất nhiên có phong hiểm. Đây cũng là Sở Phong Miên trước đó lo lắng nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng theo Sở Phong Miên thực lực chân chính bước vào tiên tôn cảnh giới, đây hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã có thể cùng Không Quân Vương so sánh với. Nếu như thôi động phí huyết bí thuật lời nói, cho dù là 3-4 vị tiên tôn liên thủ vây công Sở Phong Miên, Sở Phong Miên đều có toàn thân trở ra nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại, còn muốn biết rõ ràng Không Vu Tháp đến tột cùng là biết Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết sự tình. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là Sở Phong Miên nhất định phải muốn biết rõ ràng sự tình. Cấp 9 thần huyết sự tình, Sở Phong Miên một mực có thể nói là ẩn tàng không chê vào đâu được. Với lại tất cả biết được cấp 9 thần huyết người, giống như là Vu Hạo, Vu Thạch bọn người, nhưng đều bị Sở Phong Miên gieo xuống cấm chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như bọn hắn đem chuyện này nói ra lời nói, Sở Phong Miên tất nhiên sẽ biết. Nhưng nếu như không phải bọn hắn nói ra, Không Vu Tháp lại là như thế nào chiếm được tin tức này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại đã Không Vu Tháp biết tin tức này, Sở Phong Miên vậy muốn lo lắng một cái thế lực khác có biết hay không. Cấp 9 thần huyết sự tình, đối Sở Phong Miên tới nói biết người càng ít càng tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải dù là chỉ có 1/10 vu tộc đối cấp 9 thần huyết có nhìn trộm chi tâm lời nói, Sở Phong Miên vậy sẽ vô cùng phiền phức. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên trong lòng đã quyết định, rời đi cự tượng thần miếu về sau, liền tiến đến Không Vu Tháp một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, thần tượng chi lực. Vậy tại Sở Phong Miên trong thân thể trở nên yên lặng, thần tượng chi cốt bên trong lực lượng, toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên huyết mạch bên trong đi. Trong đó đại bộ phận thần tượng chi lực đều tại dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể một khắc, hao phí tại cải tạo Sở Phong Miên trên thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là Sở Phong Miên nhục thân lực lượng tăng vọt nguyên nhân lớn nhất. Hiện tại Sở Phong Miên trong huyết mạch còn ẩn chứa thần tượng chi lực, ước chừng còn có thần tượng chi cốt lúc trước 1/5 lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1/5 lực lượng nhìn không nhiều, nhưng trên thực tế lại đủ để bộc phát ra một lần oanh kích bạch tổ hóa thân thời điểm huyết sắc quang mang. Dạng này một đạo huyết sắc quang mang, tuyệt đối có thể oanh sát bất luận một vị nào tiên tôn. Đây cũng là Sở Phong Miên giữ lại một đại át chủ bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá loại hào quang màu đỏ ngòm này, chỉ có thể cuối cùng thôi động một lần, sử dụng hết về sau, thần tượng chi cốt xúc tích lực lượng, vậy đều đem toàn bộ hao hết. Chỉ có tại nguy hiểm nhất thời điểm, Sở Phong Miên mới sẽ vận dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, đã mất đi lực lượng thần tượng chi cốt, đã trước đó như vậy uy nghiêm, hắn lớn nhỏ, vậy từ trăm trượng lớn nhỏ, thu thỏ thành vì một người cao lớn tiểu. Tại Sở Phong Miên trăm mễ vu tộc thân thể trước mặt, tựa như là một cái chân chính chìa khóa như thế, lẳng lặng rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúc mừng chủ nhân, thực lực đại trướng. Nhìn xem Sở Phong Miên đã là đem thần tượng chi cốt bên trong lực lượng toàn bộ thôn phệ, dung nhập vào tự thân bên trong, Côn Bằng trong mắt đều là lộ ra một chút vẻ hâm mộ đến, chạy lại đây chúc mừng đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Côn Bằng bây giờ cũng là hóa thành nhân hình, đi tới Sở Phong Miên bên người, trăm mét. M, cao bao nhiêu, nhìn cùng bình thường vu tộc lớn nhỏ như thế, hóa thành bộ dáng, giống như là một tên hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Côn Bằng có được hoang thú nhất tộc bên trong là cao quý nhất huyết mạch một trong, biến ảo thân hình, với hắn mà nói, tự nhiên không tính cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là bản thể hình dạng, mới là Côn Bằng thực lực mạnh nhất thời điểm, hóa thành nhân hình, hắn lực lượng nhiều nhất phát huy ra bảy thành lực lượng. Tại lấy lực vi tôn hoang thú trong thế giới, không có hoang thú nguyện ý dạng này hạn chế mình lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cần phải đi theo Sở Phong Miên bên người, Côn Bằng cái kia to lớn bóng dáng, thật sự là quá mức chói mắt. Sở Phong Miên bàn giao Côn Bằng, để hắn hóa thành nhân hình, dạng này cũng tốt nói chuyện với nhau một chút. Thực lực ngươi, khôi phục bao nhiêu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía Côn Bằng, hiện trên người Côn Bằng khí tức, đã ổn định không ít. Hiển nhiên là tại thôn phệ Sở Phong Miên cho hắn những đan dược kia về sau. Thương thế hắn đã khôi phục một chút. Thực lực của ta, khôi phục chừng 6 thành, nếu như muốn hoàn toàn khôi phục thực lực, nhất định phải có thượng phẩm tiên đan mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Côn Bằng cung kính hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6 thành thực lực sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, Côn Bằng trước đó thương thế, có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Như thế trong thời gian ngắn có thể khôi phục 6 thành thực lực, đã cực kỳ không dễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Côn Bằng huyết mạch, được xưng tụng là hoang thú nhất tộc bên trong cường đại nhất huyết mạch một trong, mới có lấy khủng bố như thế sức khôi phục. Đổi lại là cái khác hoang thú, có thể khôi phục 3 thành, 4 thành thực lực, cũng không dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 6 thành thực lực. Đã là hiện tại Côn Bằng khôi phục cực hạn, lúc trước cùng Sở Phong Miên trong chiến đấu, Sở Phong Miên thế nhưng là cướp đoạt Côn Bằng một bộ điểm tinh huyết. Thường thế hắn dễ dàng khôi phục, nhưng là cái này bị cướp đoạt đi tinh huyết, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh huyết, thế nhưng là hoang thú nhất tộc lực lượng chi nguyên. Một khi có hải, khôi phục hưng đến, muôn vàn khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Côn Bằng dù là chỉ khôi phục 6 thành thực lực, hắn hiện tại lực lượng, đều muốn so với đại bộ phận tiên tôn đều cường đại hơn, tối thiểu là có cùng Nam Hoang Vương, Hắc Vu đường vực chủ như thế thực lực. Dạng này thực lực, đi theo Sở Phong Miên bên người, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Côn Bằng, cái kia Bạch Tổ, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Sở Phong Miên đột nhiên đối Côn Bằng hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nếu là chọc tới cái kia Bạch Tổ, Sở Phong Miên vẫn là trước hỏi rõ Sở Bạch Tổ lai lịch mới tốt. Nhìn xem Côn Bằng trước đó kinh hoàng bộ dáng, Côn Bằng hiển nhiên là biết được Bạch Tổ lai lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ nhân, ngài nhưng từng nghe nói qua Bạch Trạch, Bạch Trạch, hoang cổ thần thú, thông hiểu vạn vật. Trưởng quản thiên hạ lôi đình Bạch Trạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Trạch tên, Sở Phong Miên tự nhiên biết, đây chính là hoang cổ thần thú. So với Côn Bằng, thậm chí uy danh càng sâu, danh xưng lôi tổ, khống chế lôi đình hoang thú. Bạch Tổ, chính là Bạch Trạch, mặc dù không phải hoang cổ vị kia Bạch Trạch, nhưng là hắn bây giờ thực lực, so với hoang cổ trong thần thoại vị kia, đều chênh lệch không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.